Con đường đế vương, quyển 35 chương 5, chiến binh giải cứu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit cùng đồng đội quyết định trang bị lại cho bản thân ở Lào trước khi rời khỏi để có một cuộc chiến sống còn với giáo hội Imbinu. Đừng lo về tiền bạc, cứ thoải mái chọn lựa đi. Cùng lúc đó, các Desert Warrior đã giao lại tất cả vật phẩm và vũ khí thu được cho Whit. Mặc dù phần lớn các Warrior vũ trang có thể xoay sở để có được vũ khí tốt, nhưng vẫn còn một vài người sử dụng vật phẩm không phù hợp lắm với trình độ của mình. Mặc dù chỉ có vài vật liệu cơ bản, nhưng những Desert Warrior cũng đã sử dụng cung tên thành thạo. Nhờ kỹ năng Blacksmith và cấp độ cao của những con quái vật đã đánh bại trong nhiệm vụ, Whit có thể liên tục thay đổi trang bị của mình. Sẽ rất tuyệt vời nếu cậu thu được những vật phẩm tốt một mình, nhưng cậu cần tăng cường sức mạnh cơ thể và đầu óc cho cấp dưới của mình. Tôi cần một cây giáo. Mua đi. Tôi cần thật nhiều mũi tên. Cứ chọn bất cứ thứ gì ngươi muốn. Tôi muốn tên của El. Đắt mới sắt ra miếng. Ừ, mua bao nhiêu cũng được. Ta sẽ đưa nó cho ngươi. Whit đã chi một khoản tiền khổng lồ. Cậu đã thu được rất nhiều châu báu trong lúc đi săn cho nhiệm vụ. Cấp độ của những khu vực săn bắn cũng rất cao nên số lượng châu báu rất lớn. Cậu muốn khóc khi phải lôi châu báu ra để thanh toán. Những viên kim cương và ngọc lục bảo hoàn mỹ được đặt sang một bên trong ba lô của cậu. Cậu hy vọng có thể chế tạo chúng trở thành kho báu hoàng gia. Đây là lúc mình phải vứt bỏ chúng. Cảm giác này có giống như sự thờ ơ của bậc cha mẹ khi gả con mình đi không nhỉ? Whit cũng chọn một số vật phẩm được yêu cầu để điêu khắc trang sức. Dù sao thì cậu sẽ không thể cùng với cấp dưới của mình trở về một khi hoàn thành nhiệm vụ và quay về hiện thực. Đi Diaring, nhiệm vụ điêu khắc ngọc quý đã hoàn thành. Kỹ năng điêu khắc cao cấp của bạn đã có thể điêu khắc ngọc. Một quả trứng hình tròn giống hệt một viên kim cương. Nó trong suốt và bên trong là những bông hoa đầy màu sắc. Việc chiêm ngưỡng mô hình đa dạng và đầy màu sắc này rất thú vị. Một kỹ năng điêu khắc kỳ diệu khiến người ta phải ngưỡng mộ. Giá trị của viên ngọc đã tăng lên 2,6 lần. Bởi tính khan hiếm, giá trị của viên ngọc sẽ tăng lên theo thời gian, và nếu người trang bị nó có chỉ số danh vọng cao thì HP cũng sẽ tăng lên. Độ thành thạo kỹ năng điêu khắc tăng. Bạn đạt được 154 fame trong việc gia công đồ trang sức. Whit sản xuất đồ trang sức mà không hề do dự. Trong lúc chờ đợi, nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng đang được tiến hành và cần phải sống sót nên cậu hầu như không có thời gian cho những công việc nhàn nhã. Vẫn còn nhiệm vụ phải làm, nhưng cậu tiếp tục điêu khắc nốt chỗ ngọc. Lần này mình sẽ làm một viên ngọc giống như một chiếc cốc. Nó sẽ ánh lên màu sắc tuyệt đẹp nếu chiếc cốc chứa đầy nước hoặc rượu. Đây là một yêu cầu phức tạp nếu mình không muốn mất đi sự lung linh. Nhưng nó vẫn đáng để thử. Một tác phẩm nghệ thuật trang sức xinh xắn ra đời. Các Desert Warrior và cư dân thành phố rất ngạc nhiên mỗi khi Whit tạo ra một sản phẩm mới. Một vị hoàng đế vĩ đại mà lại có mặt hàng này. Thật là khó tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy nó tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm không rời mắt. Quả đúng là vị anh hùng của sa mạc. Whit không nghe thấy bất cứ điều gì vì mày tập trung cao độ vào những viên ngọc. Chúng là những viên ngọc vô cùng quý giá. Tất nhiên giá trị của châu báu rất quan trọng, nhưng Whit có thể dễ dàng có được nó ở cấp độ của mình. Cậu không ngừng chạm khắc những viên đá quý to nhỏ màu sắc khác nhau. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ phản lên hộp trang sức và tỏa ra một ánh sáng lấp lánh sắc màu. Nhớ lại thì, mình chưa từng tặng Seoyun món quà nào cả. Whit nghĩ những vật phẩm này sẽ biến mất khi trở lại hiện tại nên cậu đã tạo ra một đôi bông tai sapphire và dây chuyền kim cương. Có tổng cộng 92 viên kim cương trên lục địa, và Whit đã sử dụng 60 viên vô cùng quý giá để tạo thành đồ trang sức. Cậu chưa bao giờ quên lòng biết ơn đối với những giúp đỡ của Seoyun trong nhiệm vụ. Những viên đá quý sẽ biến mất nên cậu không hề bận tâm mà sử dụng chúng như những món quà. Hãy nhận lấy nó. Cậu đã chuẩn bị sẵn những từ ngữ để thuyết phục Seoyun nếu cô ấy từ chối. Cảm ơn anh. Thật là đẹp. Không. Anh lo rằng nó sẽ trở thành gánh nặng cho em nếu đeo chúng. Em sẽ mang nó. không hề quan tâm đến giá cả. Bất cứ món quà nào Uyết tặng Seo-yoon đều thấy có giá trị cả. Cô đeo cái vòng cổ và đôi bông tai. Ảnh hưởng của món đồ trang sức giúp tăng chỉ số quyến rũ và nhân phẩm của cô lên một cách đáng kể. Màu da của cô cũng được cải thiện. Nó trở nên trắng sáng hơn và ít nếp nhăn hơn. Lỗ chân lông được thu nhỏ và mụn đầu đen cũng được loại bỏ. Nó có những hiệu ứng tương tự với các item phép thuật nhưng người chơi nữ rất nhạy cảm với đồ trang sức. Seo-yoon có một làn da và bề ngoài hoàn hảo nên chiếc vòng cổ và đôi bông tai tuyệt đẹp rất phù hợp với cô. Sự lấp lánh của những viên ngọc phù hợp với cô một cách hoàn hảo. Nó rất đẹp. Uyết không hề hối tiếc khi tặng chúng cho Seo-yoon. Mình có thể tặng một ít đồ trang sức cho cô ấy. Seo-yoon rất hợp với chiếc vòng cổ. Những món đồ trang sức óng ánh tự nhiên sẽ thu hút được sự chú ý. Uyết ngắm nhìn khuôn mặt cô và thở dài. Chỉ đơn giản là cậu thấy biết hơn vì có thể ở cùng với nhau và hít thở chung bầu không khí với cô. Nó rất đẹp và hoàn toàn phù hợp. Đây có phải là lý do tại sao nên tặng quà cho phụ nữ không? Nếu Seo-yoon là bạn gái của mình thì... Hơ, thật vô lý khi tưởng tượng quá mức như vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp trong một xã hội tư bản sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Ngay cả một trái tim thuần khiết cũng sẽ khó mà vượt qua được xã hội hiện đại. Xã hội tư bản chủ nghĩa. Cậu vẫn bị sốc khi biết giá của thức ăn và cà phê mà Seo-yoon đã mua. Trong lúc nội tâm của Uyết đang hỗn loạn, cấp dưới của cậu đã mua xong hàng. 674 triệu vàng. Cái gì? Thưa Hoàng đế vĩ đại. Tổng cộng hết 674 triệu vàng. Làm sao mà có cái giá vô lý như vậy được? Ngươi đang lợi dụng ta. Các warrior ưa thích sự xa xỉ mà. Warrior, một đang đeo cầu vai mới còn warrior. Ba thì có một chiếc thắt lưng mới. Những bức tượng sống là những warrior có level cao với các trang bị khủng. Thực tế, các cửa hàng trong thành phố không thể có những món đồ trị giá 6 triệu vàng. Nhưng Seo-yoon đã phát triển thành phố của Lào. Đây là trụ sở của Guild Mercenary trong sa mạc nên có một lượng lớn mercenary và warrior tụ tập. Do đó, các cửa hàng áo giáp và vũ khí vẫn bán những món đồ phép thuật đặc biệt có giá trị hơn 6 triệu vàng. Mình đã cẩn thận để không bị lừa gạt trong suốt cuộc đời mình vậy mà cấp dưới của mình lại vung tay quá chán. Uyết cau nhàu nhưng cậu đã không nghĩ được rằng mình có thể mua toàn bộ vật phẩm với giá rẻ hơn nhiều. Cậu là vì cứu tinh của sa mạc nên những merchant sẵn lòng bán hàng hóa cho cậu chỉ với nửa giá. Những merchant và blacksmith buôn bán hàng hóa nhập khẩu rất sẵn lòng chịu lỗ một chút. Số tiền cần bỏ ra để mua trang bị cho một Desert Warrior ít nhất là 10.000 vàng. Chờ một chút, Uyết sử dụng những mảnh sapphire còn lại để làm một chiếc vòng nhỏ. Giá trị nghệ thuật của nó là 3.600 và có tác dụng tăng cường phép thuật và đem lại hiệu ứng làm mát cho những ai ở trong sa mạc. Ta không có nhiều tiền lẻ nên giao dịch hơi khó khăn một chút. Thế món trang sức này trị giá bao nhiêu? Cậu háo hức chờ đợi một mức giá cao. Người chủ cửa hàng kiểm tra món đồ và trả lời. Thưa Hoàng đế vĩ đại, thật tuyệt vời khi ngài chế tác ra những món đồ trang sức và vô cùng vinh sự khi ngài đem nó cho tôi. Giá cả giao dịch của những món đồ trang sức sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian. Nhưng thưa Hoàng đế vĩ đại, hàng chục ngàn vàng của tôi đang trôi nổi trong các bộ tộc sa mà không đủ để trả cho món đồ này. Chiếc vòng đáng giá 3 triệu vàng. À không, 3.5 triệu vàng mới đúng. Đó là một số tiền rất lớn đối với một vật trang trí nhưng tôi vẫn sẽ mua nó. Uyết đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể từ các nhiệm vụ. Họ càn quét các hầm ngục và tìm thấy những vật phẩm tốt nhưng phần lớn đã được chia cho các Desert Warrior. Đó là lý do tại sao cậu không thể bán trang bị để kiếm tiền. Nếu Seo-yoon không giúp đỡ Guild Mercenary thì bây giờ có khi họ vẫn còn là những kẻ nghèo đói. Ta sẽ bán nó. Uyết lấy ra một viên ngọc và chế tạo một cây đũa phép. Đó là cây đũa có thể tạo ra ma thuật và có 4.150 điểm giá trị nghệ thuật nên cậu mong nó sẽ bán được giá cao hơn chiếc vòng sapphire. Đó là một kho báu có thể tài trợ cho cả một đội quân ở lục địa trung tâm. Vật này, Cửa hàng của tôi rất nổi tiếng nên có rất nhiều vị khách giàu có ghé thăm. Giá trị của vật này là 3,6 triệu vàng. Nhưng bởi vì ngài là hoàng đế vĩ đại, tôi sẽ đưa ngài 3,87 triệu vàng. Thứ này là vô giá. Hừm hừm, cho dù có thể mất mặt Quýt vẫn cố gắng trả giá. Dĩ nhiên tôi biết mà. Nhưng nếu phải trả nhiều hơn nữa thì có lẽ tôi không có đủ khả năng xoay sở ở cửa hàng này. Tôi cần phải tính toán nhiều thứ nữa. Thương lượng thất bại, người mơ trần đã tăng giá cao hết mức có thể nên Quýt chỉ có thể quyết định bán nó. Cậu cần phải trả tiền cho những vật phẩm của cấp dưới của mình. Sẽ là một vấn đề lớn nếu lòng trung thành của họ bị giảm sút. Vậy ta sẽ bán chiếc vòng sapphire và cây đũa phép bằng ngọc cho ngươi. Ta sẽ trao cho ngươi một vinh dự lớn lao. Và, có thể trả thêm 30 đồng nữa không? Tôi hiểu thưa hoàng đế vĩ đại. Đi Diorin, bạn đã giao dịch một số lượng lớn đồ châu báu. Những người chủ cửa hàng sẽ có ấn tượng tốt với những người thực hiện những giao dịch lớn như vậy. Bạn đã trở thành khách hàng quan trọng của Lao. Hàng hóa order sẽ nhận được thông qua liên lạc của Lao. Bạn có thể nghe được những thông tin và tin đồn về hàng hóa. Cham tăng 2 điểm, chỉ số fame cao sẽ làm tăng giá trị của châu báu. Những tên trộm có thể nhắm vào bạn nếu nghe được những tin đồn về sự giàu có của bạn. Chỉ số fame ở Lào tăng 2 điểm. 4,8 triệu và 30 vàng đã được nhận từ những món đồ trang sức nhỏ. Warrior, 7 nhìn Quýt với ánh mắt ngây thơ và nói. Đại hoàng đế, tôi vẫn muốn mua nữa. Vậy mua đi nhưng tránh đừng tiêu tiền quá mức. Sun Warrior huyền thoại đầu tiên của sa mạc cảm thấy buồn vì một số thứ bị xem là rẻ mạt. Nhưng mình có một chút tự hào về cấp dưới của mình. Nếu phải so sánh nó với những cái bánh cookie óc chó thì giống như là mua một túi 20 cái nhưng nhận ra là nó có tới 21 cái. Cậu cảm thấy tiền của mình đã được sử dụng hợp lý. Tất nhiên, họ đang trên đường tới lục địa trung tâm nên không chắc là sẽ còn bao nhiêu người có thể quay lại sa mạc. Seoyun mở ba lô của mình. Đây là cho cấp dưới của anh. Anh không cần nó. Anh có thể chăm sóc họ mà. Quýt tự hỏi không biết cô đã kiếm được bao nhiêu kể từ khi không rời thành phố trong suốt toàn bộ thời gian. Và cô đã cho cậu tiền khi cậu cần. Em có bao nhiêu tiền? Chỉ một ít thôi. Tầm hơn 20 triệu. Hử. Đây là kinh phí hoạt động của Guild Mercenary và chi phí quản lý nhận được. Seoyun còn mua đất ở tất cả tuyến đường chính trước khi thành phố sa mạc phát triển. Giá đất sẽ tăng lên và cô sẽ bán nó. Cô thậm chí còn liên quan đến nhiều vụ giao dịch nên có những tin đồn rằng cô sở hữu tất cả của cải trong sa mạc. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để mở rộng Guild Mercenary và giúp đỡ Quýt. Cung điện hoàng gia của Vương quốc Upton thu hút những vị khách khác. Những người đàn ông trang bị vũ khí với cơ thể rám nắng cưỡi ngựa hướng về cánh cổng. Thắt lưng họ dắt những thanh kiếm nên rõ ràng họ là các warrior. Dừng lại, các NPC nai của Vương quốc Upton thấy họ tới và chặn đường. Họ giương những thanh kiếm thép sáng bóng và khiên. Những chiếc khiên có khắc hình Wyvern ở trên thể hiện mối liên hệ. Nó khác với những con Wyvern bình thường vì có phần lưng phẳng lì của Wyvern. 3. Có kẻ xâm nhập. Đây là vùng đất vinh quang của phương Bắc nên các ngươi không được xâm chiếm nó. Hạ vũ khí xuống nếu không các ngươi sẽ bị tấn công. Những người lính gác bảo vệ cổng thành. Cha cha chắc, các Archer xuất hiện trên các bức tường và giương những chiếc cung có gắn lông chim. Nai và binh lính của Vương quốc Upton liên tục nhận được lời mời đi săn của người chơi. Họ làm vậy để có thể kiếm được nhiều điểm đóng góp cho Vương quốc. Hiện tại Vương quốc Upton đã mở rộng lãnh thổ và có nhiều ngôi làng hơn. Những người chơi cấp cao củng cố nền kinh tế và quân sự cũng được mở rộng. Cái gì? Có một guild đến tấn công lâu đài hoàng gia à? Không. Hãy nhìn xem. Tôi đã từng thấy những bộ trang phục tương tự như thế trước đây. NPC à, có sự kiện gì sao? Những người chơi tò mò tập trung lại gần lối vào cung điện hoàng gia. Tất nhiên, họ cũng đã chuẩn bị cho một trận chiến. Những Swordsman đặt tay trên bao kiếm trong khi các Magician niệm chú có thể tấn công bất cứ lúc nào. những người chơi cảnh giác khi họ đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí đẫm máu. Tôi không biết sự kiện này có liên quan đến các NPC không? Tại sao? Bề ngoài của họ không có bình thường. Tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây. Những con người to lớn, khủng khiếp với những thanh kiếm. Ồ, có lẽ họ giống những người đó. Bầu không khí xung quanh họ mang lại cảm giác đe dọa hơn. Theo như tôi nhận thấy, level của họ ít nhất cũng 400. Geomchi và những học trò của mình đã đối xử rất tốt với những người mới. Thậm chí còn giúp họ đi săn. Tuy nhiên sự bỉ ổi của họ đã lan rộng. Họ không làm bất cứ điều xấu nào mà chỉ tỏa ra một bầu không khí của cuộc sống tù ngục. Những warrior đến từ vương quốc Appen chỉ tự hào nhìn xung quanh mà không hề chú ý đến bầu không khí. Theo luật của sa mạc, chúng tôi đến để giữ lời huyết thề của mình. Những Appen kinh HT bối rối và hỏi đầu đuôi câu chuyện. Như vậy nghĩa là gì? Chúng tôi sẽ dương cao kiếm của mình vì tương lai của vương quốc Appen. Cái gì? Chúng tôi sẽ không tự mãn và trở lại vì lợi ích của nhà vua vương quốc Appen. Các Desert Warrior phía nam đã đến. Họ là thế hệ sau của những Desert Warrior đã đi theo Grid trong quá khứ. Một ngày kia vương quốc Appen sẽ được xây dựng ở vị trí ngược lại, tức là ở phương Bắc. Khi thời khắc đó đến, hãy gửi các Warrior để phụng sự cho ta vì ta sẽ trở thành vua của vương quốc Appen. Tất cả những ai không tuân thủ sẽ bị gió bụi cuốn đi. Vâng, thưa Đại Hoàng Đế, đối với các Desert Warrior, nó cũng giống như mệnh lệnh của Chúa Trời vậy. Sự hiện diện của Uyết giống như vị thần mặt trời và tuân theo cậu vô điều kiện. Trong lúc đó ở quá khứ, danh tiếng và level của Uyết giúp cậu có được một lượng lớn nô lệ. Số lượng Desert Warrior của Uyết đã tăng lên 3.000 người. Câu chuyện về cách ngài tiêu diệt con phai Salamander King là một huyền thoại trong bộ lạc của chúng tôi. Tôi còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi mong muốn được đi theo ngài. Tốt, tôi lớn lên ở vùng Horosco. Tính mạng này thuộc về ngài. Xin hãy nhận tôi. Ta sẽ trao cho ngươi nhiều cơ hội chiến đấu. Rất nhiều Desert Warrior đã phải hy sinh khi đối đầu với con phai Salamander. Ngoài việc nhận 1.000 Warrior để thay thế họ, Quýt còn nhận những Warrior ở mỗi bộ lạc sa mạc thành đội Red Knight. Trong quá khứ, cậu cảm thấy họ rất khó chịu và cố tình để quái vật nuốt chửng họ, nhưng hiện tại sự hiện diện của họ rất có giá trị đối với nhiệm vụ của cậu. Level của họ vẫn còn thấp nếu đem so sánh với những đàn em mà chính cậu đã nâng đỡ. Tuy nhiên họ vẫn là những Desert Warrior ưu tú nên vẫn có giá trị lợi dụng. Tôi không thể liều lĩnh được. Tôi cần chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil. Trong những nội dung của nhiệm vụ, Noduler đã có thêm một vài người đồng hành đến từ sa mạc và hướng đến lục địa trung tâm để cùng với Hilderun ngăn chặn giáo hội Imbinil. Mình không thể làm chuyện này một mình. Mình cần thu nhận thuộc hạ. Quy mô dần dần phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát. Seoyun cũng có một mạng lưới quan hệ. Cô rút quỹ đầu tư vào thành phố sa mạc và chuyển cho Guild Mercenary. Tôi đang cứu lấy dân chúng. Chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Mọi thứ đều sẵn có cho Hilderun. Nim, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi phó thác các Warrior cho cậu. Seoyun đã tuyển dụng 8.000 Desert Warrior tinh nhuệ. Mercenary sa mạc tương đối rẻ nhưng họ có những giá trị đặc biệt. Bởi vì thực tế Wit và Seoyun thường xuyên mở rộng và phát triển sa mạc nên tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang cũng cao hơn. Chúng ta sẽ tiến vào lục địa trung tâm và tham gia vào trận chiến cao quý để giữ hòa bình lục địa. Oaaa, đội quân của cậu đã vượt hơn 11.000 người. Và trưởng lão của các bộ tộc sa mạc tập trung lại với nhau. Trong lịch sử, giữa các bộ lạc thường bất hòa nhưng điều đó đã chấm dứt trong một khoảng thời gian đáng kể vì sự các mục tiêu chung. Các quái vật đe dọa sa mạc đã biến mất nhờ vào những warrior của chúng ta. Hoàng đế vĩ đại đang hướng về phía lục địa trung tâm để đảm bảo trẻ em có thể lớn lên một cách an toàn. Tôi không biết những khó khăn có thể xảy ra trong mảnh đất màu mỡ đó nhưng chắc chắn nó rất quan trọng nếu hoàng đế vĩ đại quyết định tham gia. Tốt. Nơi đó không thể thiếu cắt được. 9.000 warrior từ các bộ lạc sa mạc đến để giúp đỡ họ. Chuyến thám hiểm của Uyết có một lượng người đi theo đông đúc. Và một cửa sổ thông báo xuất hiện. Những ngày này, cơ thể Uyết run lên mỗi khi thấy cửa sổ tin nhắn. Nhưng lần này nội dung đã tích cực hơn. Đi diary, cấp dưới của bạn đã đạt đến 20.000 người. Bạn đã đi một con đường khác với Noduler và thoát khỏi quỹ đạo của số phận. Định mệnh không thể cập nhật và một con đường mới đã mở ra. Nhiều sự kiện sẽ thay đổi một khi bạn chỉ huy quân đội tiến đánh giáo hội Imbinu. Bạn có chấp nhận số phận mới này? Whit suy nghĩ một lát. Mình nên chịu đựng một mình hay chiến đấu cùng với cấp dưới nhi? Nói cách khác, nếu cậu từ chối số phận mới thì sẽ phải từ bỏ toàn bộ cấp dưới. Cậu chỉ có thể nắm giữ đội Red Knight có những trang bị tốt nhất và đội quân tinh nhuệ nhất sa mạc. Mình cần họ phòng trường hợp con Chaos Dragon thức tỉnh. Cho dù họ bị giết hay phải chịu đau khổ thì cũng không là vấn đề. Tôi sẽ chấp nhận số phận mới. Bánh xe của một số phận mới đã bắt đầu lan. Đây là khoản bồi thường đặc biệt nhờ vào sự thể hiện tuyệt vời của nhiệm vụ mất hơn 22 năm. Bạn đã thay đổi class để trở thành vị anh hùng cứu lấy thế giới. Việc nâng cấp đầu tiên cho Sun Warrior đã ra đời. Các đặc tính của Sun Warrior sẽ được tăng cường 30. Đó là class cuối cùng trong chuỗi class 9 và chỉ có một người có được nó tại một thời điểm. Bạn đã vượt qua giới hạn của lực lượng vũ trang nhân loại và được trao một sứ mệnh thiêng liêng quan trọng. Một warrior có thể sử dụng mọi loại vũ khí. Dựa trên kinh nghiệm, bạn có thể học các kỹ năng chiến đấu một cách dễ dàng. Danh dự sẽ được tăng đến mức giá trị tối đa mà không bị phụ thuộc vào các chỉ số. Ý nghĩa của sự nổi tiếng sẽ biến mất. Một khi class được tiết lộ, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng cuồng nhiệt của nhiều người. Bạn có thể cứu thoát đồng đội bằng cách sử dụng điểm danh dự. Niềm tin vào uy tín của mình. Mọi hành động sẽ giảm thiểu tối đa việc tăng chỉ số ô nhục. Warrior đấu tranh cho nhân loại sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các vị thần. Các vị thần luôn sẵn sàng để tiếp thêm một số sức mạnh của họ cho bạn. Thần chiến tranh Tyre đã ban phước cho bạn. Hỡi chàng trai trẻ tuổi. Gánh nặng của lục địa đang đè lên đôi vai ngươi. Nhưng ngươi sẽ giành được chiến thắng nếu tin tưởng vào bản thân mình. Nhận được 5 kỹ năng chiến đấu. Tyre, vị thần của chiến tranh đã trao cho bạn kỹ năng cao cấp level 7 nhưng độ thông thạo kỹ năng này sẽ không thể tăng thêm. Nó cũng không thể truyền lại cho người khác và sẽ biến mất sau khi chiến tranh kết thúc. Thần quân sự Atroc đã ban phước cho bạn. Khả năng lãnh đạo của ngươi thật tuyệt vời. Tất cả mọi người sẽ nghe thấy tiếng ngươi trong trận chiến và nhận thêm lòng can đảm. Leadership tăng 130 điểm. Học được kỹ năng chỉ huy quân sự. Archer Cry, Encouragement of Brave, tiếng hô của Archer, sự cổ vũ của lòng can đảm. Tốc độ phát triển của cấp dưới đã được tăng lên. Nữ thần trái đất Mai đã ban phước cho bạn. Hỡi những chiến binh, ta ghi nhớ mọi thứ ở trên trái đất. Trong thế giới hỗn độn này. Các linh hồn đã phải chịu nhiều tổn thương. Ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc cho tương lai của thế giới và ngươi cũng đã gieo trồng những hạt mầm của sự sống mới trong sa mạc. Tình yêu đất đai và cuộc sống của ngươi sẽ không mất đi dễ dàng. HP tối đa tăng 3.7 lần. Một khi HP bị giảm xuống thấp hơn 20, khả năng hồi phục sẽ tăng lên 4 lần. Khi bàn tay của bạn chạm vào đất, bạn sẽ cho thấy một khả năng hồi phục bí ẩn hơn cả một con trâu. Lắc, tượng trưng cho mặt trời đã ban phước cho bạn. Hỡi người chiến binh dũng cảm với thanh gươm ánh sáng và trái tim nồng cháy. Hãy tiến về phía trước và đánh bại cái ác bằng thanh gươm của mình. Sát thương ánh sáng tăng lên 55. Ánh sáng sẽ hoạt động như một sự bảo vệ và làm giảm sát thương bóng tối đi 60. Các phước lành sẽ tăng cường ảnh hưởng của phép thuật, mữ thần của phước lành và chủ phú. Freya đã ban phước cho bạn. Chủ nhân của Morata, ngươi đã làm được những điều tuyệt vời và gánh vác một sứ mệnh cao quý trên lưng. Ngươi đã đi một con đường dài của trái cây và ngũ cốc. Và điều này sẽ tiếp tục trong tương lai. Ngươi và thuộc hạ của mình sẽ không bao giờ chết đói và mất đi phẩm chất trong bất kỳ môi trường nào. Thực phẩm sẽ dễ dàng tìm thấy. Cho dù không tắm rửa trong nhiều ngày, sức quyến rũ vẫn sẽ không giảm. Người dân sẽ dễ dàng có ấn tượng tốt với bạn. Nhận được năm phước lành thiêng liêng. Tất cả các chỉ số tăng 89 điểm cho đến khi trận chiến chống giáo hội Imbinu kết thúc. Tyre, Atrox, Mai, Lắc và Freyr, những vị thần mưu cầu công lý đã trao cho Whis sức mạnh và số phận mới. Cậu cảm nhận được sự nặng nề của nhiệm vụ. Trong thời kỳ này, có lẽ cậu là người mạnh nhất. Nó giống như được ăn một bữa free vậy. Phước lành của các vị thần và chiến binh giải cứu thế giới. Mình đã nhận được sức mạnh lớn nhất của thời kỳ này. Một nụ cười ấm áp nở trên mặt Whis. Đây là lý do tại sao cậu muốn nâng cao level trong sa mạc. Thành thật mà nói, cậu thấy đóng vai của Nodular rất nhàm chán. Cậu phải đi theo con đường của một người tốt. Mặc dù có nhiều người lo lắng nhưng anh ta đã vứt bỏ tương lai sán lạn vì người con gái mình yêu. Có lẽ anh ta chỉ biết cúng hết tiền của mình vào sa mạc. Trong tương lai, có thể cậu sẽ được biết đến rộng rãi vì thực thi công lý trên lục địa sau khi đánh bại giáo hội Imbinu. Tất nhiên mỗi người mỗi khác nhưng suy nghĩ của Whis với Nodular giống như là của con cá ngừ với đại bàng vậy. Mình cần phải đối mặt với giáo hội Imbinu bằng sức mạnh này. Các vị thần đã tin tưởng và trao cho cậu nhiệm vụ xử lý giáo hội Imbinu. Một lực lượng rất lớn đang đến từ phía nam lục địa để ngăn cản cậu. Hãy đánh bại họ, loại bỏ tất cả những ai cản đường. Vâng, tôi đã hiểu. High Priest đã đánh thức giấc ngủ của sức mạnh ác quỷ sớm hơn so với kế hoạch. Chúng cũng huy động các nhánh khác của giáo hội Imbinu. High Priest Motun của nhánh số 4 đang dẫn đầu đội quân đồng. High Priest Igrek của nhánh số 6 đang chỉ huy đội quân cuồng tín. Hãy nói cho chúng tôi biết cách để giúp đỡ những người anh em thức tỉnh con rồng Ocelot. Peche của giáo hội Imbinu đã sẵn sàng giúp sức. Igrek lại có một suy nghĩ khác. Điều này có đáng không? Đây là công việc cấp bách nhất. Chúng ta cần loại bỏ bất cứ kẻ nào dám can thiệp vào việc phá hủy lục địa của chúng ta. Đấng tối cao Imbinu đã giao phó việc này cho chúng ta nên chúng ta phải trực tiếp giải quyết nó. Tốt, vậy tôi đồng ý. Peche là Whis mạnh nhất ở thời chiến này và đã liên tục quấy rối các vương quốc. Peche đã loại bỏ vô số tinh hoa của vương quốc Kentun và gây tổn thất dẫn đến sự suy giảm nặng nề sức mạnh quân sự của vương quốc. Giáo hội Imbinu trong quá khứ đã từng mất cảnh giác. Cuộc phiêu lưu của Nodular cùng với 7 người bạn đã phá vỡ âm mưu của giáo hội Imbinu. Những người bạn trong sa mạc mà Nodular đã gặp gồm có Hesterger, Lucherland, Previnsan. Hesterger may mắn là đồng minh trung thành nhất với Nodular. 4 trong 7 người đã trở thành cấp dưới của Whis nhưng 3 trong số họ đã chết trong khi cậu chưa gặp được những người còn lại vì bận rộn đi đến những khu vực săn bắn. Whis không biết được sự thật này và cười vui vẻ. Hu hu hu, nhiệm vụ này đã có sự khác biệt. Nodular nghèo đói đã phải chịu đựng trong khi những người làm việc chăm chỉ khác đã nhận được thành quả. Cậu kém may mắn hơn Nodular nên những sự kiện trở nên phức tạp hơn. Độ khó của nhiệm vụ cũng cao hơn và tăng thêm một bước nữa. Whis quyết định 5 kỹ năng chiến đấu. Absolute Defense, phòng thủ tuyệt đối. Nó làm tăng sức mạnh phòng thủ của áo giáp Warrior lên 3 lần. Khi chịu những đòn tấn công chết người hoặc liên tục, cơ thể vẫn có thể di chuyển tránh né. Có Absolute Defense thì cậu sẽ không bị chết cho dù bị các nai bao vây. HP được tăng mạnh nhờ lời ban phước của nữ thần trái đất Mai nên cậu có thể chịu được các đòn tấn công của những kẻ thù mạnh mẽ. Và những kỹ năng tiếp theo là Sword Awakening, thanh kiếm thức tỉnh, làm tăng sát thương, Power of Birth, sức mạnh sinh thành, Black Knight Strike, đòn đánh của Black Knight, và Summon Another Sword, triệu hồi thanh kiếm thứ hai. Sẽ rất có ích nếu tận dụng những kỹ năng này. Đây là tất cả những kỹ năng mà Badray sở hữu. Sword Awakening gia tăng sát thương của vũ khí. Power of Birth làm giảm sinh lực cần thiết để sử dụng và cho phép sử dụng sức mạnh tối đa. Nó còn có hiệu ứng phụ giúp đẩy lùi kẻ thù. The Black Knight Strike là một kỹ năng tấn công diện rộng. Summon Another suốt tạo ra một thanh kiếm mana có thể bay để vừa tấn công vừa phòng thủ. Trong lúc chiến đấu với Badray, Whit đã xác định cấu thành của các kỹ năng tấn công và phòng thủ của hắn ta khá tốt. Cậu không học Power Break, phá hủy sức mạnh, có thể phá hủy vũ khí của đối phương hay Herium Fencing. Kiếm pháp Herium, từ tháp anh hùng, Badray nhận được sự hỗ trợ từ Guild Ekmes và có những lợi ích để sở hữu kỹ năng vượt trội. Một ngày nào đó mình sẽ học chúng. Những kỹ năng hiện tại của Whit không tệ, nhưng nó giống như khoảng cách giữa trời và đất nếu so sánh với Badray. Tất nhiên cậu đã đạt tới level 824 và là bậc thầy kiếm thuật nên không thể so sánh được. Cậu cũng nâng cao một vài kỹ năng trong sa mạc mà có thể bù đắp những điểm yếu của mình. Bây giờ mình có thể hành quân tới lục địa trung tâm để đối mặt với giáo hội Imbinil. Giới hạn của nhiệm vụ là 3 tháng. Với bối cảnh toàn bộ lục địa cậu không thể vội vàng được. Lãnh địa Noe, đây là một quốc gia ở trung tâm lục địa hướng ra biển và có những hoạt động thương mại tích cực. Trong thời gian chiến tranh, hàng hóa được giao dịch thông qua nơi này và có thể kiếm được một lượng của cải khổng lồ. Whit và thuộc hạ cưỡi lạc đà hướng về Noe. Trong suốt nhiệm vụ trước đó, cậu đã phải luôn ở trong trạng thái vội vã nên kỹ năng cưỡi lạc đà của họ rất tốt. Whit và đoàn quân của mình lao về phía trước như gió. Các warrior cũng có những kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản. Có một đám mây bụi đang tiến đến từ phía nam. Cái gì vậy? Lính thủ thành của Noe phát hiện ra một thứ gì đó đang tiến đến. Đen, đen, đen. Tiếng chuông vang lên để thông báo tình trạng khẩn cấp và lực lượng quân đội của Noe nhanh chóng tập hợp. Có khoảng 32.000 binh lính. Đang ở trong thời chiến nên ngay cả một lãnh thổ như vậy cũng có rất nhiều binh lính. Mặt khác họ cũng chủ yếu tập trung vào việc phòng thủ với rất nhiều archer. Quân đội của Noe đã vào vị trí khi Whit và đội Red Knight đến nơi. Quy mô của một thành phố thương mại tương đối lớn. Thành phố ở dưới bầu trời trong xanh với những ngôi nhà cổ bằng gạch đỏ. Đó là một thành phố cổ kính nên những con đường rất hẹp và phức tạp. Một thành phố với bề ngoài truyền thống và sang trọng của thời Trung Cổ. Kẻ địch đã đến, chuẩn bị chiến đấu. Không có quá nhiều kẻ thù. Có thể nghe thấy âm thanh la hét của binh lính Noe. Chúng ta chỉ vừa mới đến mà quân đội đã sẵn sàng cho một trận chiến rồi. Điều đó cũng phải thôi, vì hình ảnh về Desert Warrior là đặc trưng cho những kẻ xâm lược. Tất nhiên, thuộc hạ của cậu không hề đến với ý đồ tốt. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Whit phải đưa ra sự lựa chọn ở thời điểm này. Các Desert Warrior được trang bị vũ khí nên họ sẽ gặp một vài vấn đề khi di chuyển trong lục địa trung tâm. Cuộc hành quân của quân đội ngay cả trong thời bình cũng không được cho phép, huống hồ gì thời chiến. Việc dẫn đầu những Desert Warrior tiến đến lục địa trung tâm mặc nhiên sẽ được cho là một cuộc xâm lược của phương Nam. Whit suy nghĩ một chút sau khi đến lãnh thổ Noe. Mình có thể giải quyết chuyện này bằng một cuộc nói chuyện thân mật không nhỉ? Cũng có thể sử dụng một khoản hối lộ phù hợp. Nhưng việc thuyết phục chỉ huy của tất cả thành phố mà mình đã đi qua rất tẻ nhạt. Mình có nên chia họ thành những nhóm nhỏ để di chuyển không? Thôi. Đó là kế sách tệ nhất. Những kẻ thiếu kiên nhẫn đó sẽ gây ra những trận chiến nơi chúng đi qua. Cậu không thể bỏ đội quân 20.000 Desert Warrior được. Quân đội của Noe ở lục địa trung tâm cũng không được xem là mạnh lắm. Họ tái mặt mỗi khi đối diện với những con quái vật trong sa mạc. Whit quyết định, ta rất vui. Nếu họ cản trở chúng ta thì chỉ cần phá vỡ nó thôi. Sau đó chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều vật phẩm. Lãnh thổ Noe nổi tiếng với những vụ giao dịch vàng và gia vị. Cậu loại bỏ triệt để ý định giao dịch và quyết định phá hủy chúng. Dù sao thì hiện tại cậu đang là Nodular nên chỉ số ô nhục cũng không quan trọng lắm. Làm người tốt thật nhàm chán. Chuyện này vui hơn nhiều. Chuỗi ngày của Whit ở game Continent of Magic là chuỗi ngày bị truy đuổi không ngừng nghỉ. Vì vậy nên cậu không hề gặp rắc rối với những hình phạt trong game. Sống trong thế giới của đao kiếm là hoài bão của một người đàn ông. Cậu muốn dẫn dắt một đội quân trong thời chiến. Nếu cậu nghe theo lý trí thay vì con tim thì sau này sẽ hối hận rất nhiều. Tuy nhiên cậu cần phải chiến đấu cẩn thận. Whit và đội quân của mình có thể được xem là lực lượng chiến đấu mạnh nhất. Nhưng những Desert Warrior được cậu thu nhận sau này không dày dạn kinh nghiệm lắm. Họ không được trang bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn nên quân đội 20.000 người vẫn có thể bị tiêu diệt một cách vô ích. Chúng ta cần phải tránh khỏi đám đông một cách triệt để. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Các Desert Warrior giương cung và đao của mình. Cậu không có bất kỳ loại vũ khí bao vây cần thiết nên cậu quyết định tìm cách phá hủy các cánh cổng và bức tường. Thực tế nếu Whit sử dụng sức mạnh của mình thì pháo đài Noe chỉ là con muỗi. Mình cần phải sử dụng quân đội đúng cách. Những người chơi ở Royal Road luôn ao ước tự mình đối mặt với kẻ thù. Whit có đủ trình độ và khả năng để làm như vậy. Nhưng cậu sẽ rất khó kiểm soát sức mạnh của mình khi chiến đấu với các binh lính và nai bình thường. Sau đó những nai của Noe xuất hiện trên các bờ tường. Những kẻ man dợ của sa mạc đến đây để cướp bóc sao? Các Noe nai thường là những NPC. Binh lính Noe hét lên và cười nhạo bán. Kaka, chúng chả biết gì cả. Chúng chỉ là những khúc thịt vô dụng và sẽ bị chôn sống. Chúng ta sẽ cho chúng những mẫu bánh mì của những kẻ ăn xin trước khi chúng chết. Whit là một chỉ huy nhưng cậu thấy không cần quá nhiều lời. Không có bất cứ cách nào có thể làm suy giảm tinh thần chiến đấu của đội quân của mình được. Danh tiếng của cậu ở trong sa mạc đã không lan truyền đến đây. Những người biết về Whit chỉ là những warrior đã đi cùng cậu từ sa mạc. Cậu cười khi nghĩ rằng bọn họ sẽ tự nguyện đầu hàng. Tình cảm đã bị vứt sang một bên ở phía đông, phía tây và phía nam. Những bộ quần áo tồi tàn của các Desert Warrior đồng nghĩa với việc họ đã bị vứt bỏ. Còn những Warrior giàu có của Noe lại được trang bị áo giáp thép. Đây là so với quần áo da của các Desert Warrior. Nguyên nhân là bởi vì trang bị áo giáp kim loại trong sa mạc nóng bức rất bất hợp lý và còn rất khó mà tìm thấy thợ rèn nữa. Các bộ tộc sa mạc sản xuất những áo giáp và vũ khí bằng da nhưng chất lượng của chúng không được tốt so với lục địa trung tâm. Whit đã quá quen thuộc với việc bị đối xử tệ bạc. Khi còn nhỏ, cậu luôn mang những bộ quần áo và cặp sách tồi tàn hơn so với những đứa trẻ khác. Hãy nghĩ về điều đó. Mình chưa một lần được mua snack hay kem ở trường tiểu học. Lúc đó, cậu cảm thấy rất xấu hổ và bối rối với bạn bè. Nhưng giờ cậu đã trưởng thành hơn. Nhưng tính keo kiệt của cậu cũng theo đó mà tồi tệ hơn. Giết hết tất cả, lại bỏ toàn bộ và tước đi áo giáp của chúng. Warrior, ba hãy dẫn một vài binh lính và tấn công. Rõ, Warrior, ba đem theo 400 lính và tiếp cận kẻ địch. Đốt lửa, đừng để những kẻ man dợ leo lên tường. Quân đội Noe bắn các mũi tên ngay khi các Desert Warrior tiến vào phạm vi. Các Archer cũng tung ra cơn bão tên khó lòng mà tránh được. Kêu óc, lá chắn, chặn đầu, đội quân của Warrior, ba di chuyển về phía trước và cố gắng bảo vệ những đồng đội đã ngã xuống. Tất nhiên họ chỉ là mồi nhử mà thôi. Hầu hết binh lính của Warrior, ba có HP rất cao cho dù áo giáp của họ không được tốt lắm nên họ sẽ không thể bị giết bởi những mũi tên ở khoảng cách như vậy. Điều này là để tìm hiểu sức mạnh của kẻ thù và làm tiêu hao mũi tên của chúng. Một số người còn cố tình bị ngã và tự sát. Các Desert Warrior sẽ tuân thủ theo mọi mệnh lệnh cho dù đó là hèn nhát. Họ ngoan ngoãn nghe theo bất cứ lệnh nào và tấn công kẻ thù một cách không thương tiếc và không do dự. Chúng khó khăn đến mức này sao? Bọn chúng không hề nông cạn như chúng ta nghĩ. Tôi đoán chúng ta phải bao vây đúng cách. Sau đó chỉ huy quân đội Noe hét lên. Điều này hoàn toàn vô ích. Những mũi tên rất quý giá. Hãy tiến đến và tiêu diệt chúng. Đội quân ngây thơ mở cổng thành và lao ra để đối đầu với các Desert Warrior. Có một vài kỵ binh nhưng bộ binh vẫn chiếm phần lớn. Lãnh chúa của Noe và đội Nai trở nên kiêu ngạo vì liên tục đẩy lui được quân xâm lược trong suốt thời gian chiến tranh. Trong mắt Whit, bọn họ chỉ như những cậu trai mới lớn chập chững bước vào đời. Chờ đến khi bọn chúng xuất ra toàn bộ lực lượng. Vâng thưa Hoàng đế vĩ đại. Các Desert Warrior tiếp tục chờ đợi. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể chiến đấu. họ sẽ bị cuốn vào những cuộc chiến với mình nhiều lần nữa. Whit biết cách làm thế nào để có thể kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm, và cậu cũng có sự kiên trì nữa. Và một khi quân địch đến đủ gần, bọn chúng sẽ không thể quay lại lâu đài. Suốt Awakening, Power of Bird, cậu sử dụng các kỹ năng phụ để gia tăng sát thương. Cấp độ của cậu đủ cao để không bị giết khi đối mặt với những con quái vật đáng sợ dù bị phân tâm trong một hầm ngục khủng khiếp. Cậu cảm nhận một luồng điện tê người khi đối mặt với binh lính Noe. Sword of Deep Clap, đây là kỹ năng cậu đã học được khi là một Sun Warrior. Những màu sắc hiện lên từ thanh kiếm của Uyết và tỏa đi mọi hướng. Đầu nhọn của thanh kiếm hướng xuống rồi đâm sâu vào mặt đất. Chuôi gươm cũng bị mắc kẹt trong đó. Cuối cùng, mặt đất đột nhiên trở nên cằn cỗi như địa hình sa mạc. Cỏ và đá bị phá vỡ thành những hạt cát nhỏ. Đất thì bị xói mòn và nứt nẻ. Binh lính Noe đứng trên mặt đất bị lún sâu xuống cát. Đó là một kỹ năng tấn công diện rộng. Mặt đất mà kẻ thù bước lên trở thành một kỹ năng thay thế. Kuitech, tôi đang bị lún. Giúp tôi với. Có đến 2.000 người thương vong sau khi đám bụi lắng xuống. Nó là một kỹ năng tuyệt vời nhưng phạm vi chỉ mở rộng khi cậu đạt level 800. Quân địch bị chôn vùi trong một hố sâu 200 mét. Những kẻ may mắn sống sót trong hố la hét cầu cứu nhưng không cách nào leo lên được. Lời chúc phúc của các vị thần chắc chắn có hiệu quả. Đây thậm chí còn chưa phải là sức mạnh tối đa. Thật khó tưởng tượng ra cảnh quân đội Noe khổng lồ bị đóng băng. Họ dừng lại vì bị sốc bởi cuộc tấn công và hét lên. Quái vật, ma thuật hắc ám. Hắn ta là con quỷ đội lốt người. Từ, bắt nạt, không đủ để miêu tả Uyết. Cậu làm toàn bộ một đội quân khiếp sợ chỉ bằng một đòn tấn công đơn lẻ. Nhưng các Desert Warrior lại không di chuyển cho dù có cơ hội tốt đó. Và việc đầu tiên Uyết ra lệnh là bắt họ đi nhặt giáp tầm. Uyết từ từ niệm kỹ năng thứ hai. Việc mặt đất sụt lún đem lại cho cậu khoảng thời gian chuẩn bị đáng kể. Lượng mana hao tổn tương đối lớn nhưng nó có thể được sử dụng hơn 3-4 lần nữa. End of the day, ngọn lửa nóng bức lan tỏa như một cơn sóng thần. Ngọn lửa độc ác và tham lam nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nó giống như là dòng dung nham từ từ chảy xuống khi núi lửa phun trào. Một khi ngọn lửa chạm đến những người lính bình thường, họ sẽ bị ngọn lửa nhấm chìm cho đến khi chỉ còn xương rơi trên nền đất. Những binh lính bị tấn công bắt đầu cố gắng chạy thoát ra phía sau. Ca, không, tôi không thể chết ở đây được. Tôi còn mẹ già, vợ trẻ và con thơ ở nhà. Cả Helen, vợ ông hàng xóm cũng đang đợi tôi nữa. Chúng ta đã làm những vị thần sa mạc tức giận. Chúng ta sẽ sống nếu có thể vào trong pháo đài. Hiện thân của lửa, lãnh chúa Noe đã làm những điều xấu và đây chính là sự trừng phạt. Rồng đỏ đã tìm thấy chúng ta. Binh lính la hét khi họ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Quân đội Noe bị một đòn tấn công nghiêm trọng khiến tinh thần suy giảm năng nề. Nếu người chỉ huy có sức mạnh vượt trội thì toàn bộ strength của quân đội có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng Whit có đủ khả năng để kiểm soát chiến thắng hay thất bại theo cách riêng mình. Sức mạnh của cậu đã vượt quá giới hạn của con người, vì thế các nai và Salmon đổ xô khỏi pháo đài. Đó là dignity của một Sun Warrior level 800. Tinh thần chiến đấu của những kẻ có level 200, 300, 400 sụp đổ khi đối mặt với Whit. Chân tay của họ run lên theo bản năng bởi một nỗi sợ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó giống như chiến thần thật sự có ở đây. Bọn chúng như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Như Lai Phật Tổ vậy. Black Knight Strike. Whit tận dụng lợi thế của kỹ năng tấn công để nhảy qua cái hố. Cậu rất nhanh nhẹn và cũng không trang bị đầy đủ áo giáp nên việc đó giống như là cậu đang bay vậy. Dù vậy cũng thật liều lĩnh khi một mình đối mặt với quân đội Noe. Nhưng mà không một ai có thể ngăn cản Whit. 1, 2, 3, 4. Kẻ thù biến mất mỗi khi cậu vung kiếm. Và sau một loạt đòn tấn công liên tục, cậu sử dụng một kỹ năng diện rộng. Black Knight Chai. Một đòn tấn công không thể phản lại vào những kẻ địch xung quanh. những binh lính giả vờ kháng cự bị đánh bởi sóng xung kích và biến thành màu xám. Các Archer với HP và sức sống thấp là một miếng mồi ngon. Mặc dù những mũi tên được bắn ra nhưng chúng đã bị các kỹ năng diện rộng cuốn đi. Các Knight và binh lính bị Whip săn đuổi không thương tiếc. Trong quá khứ, cậu từng nghĩ rằng việc điều phối và kết hợp với cấp dưới rất quan trọng. Toàn bộ tiểu đội sẽ hành động để tối ưu hóa khả năng chiến đấu. Nhưng bây giờ cậu đang ở trong đội tiên phong và giành được những thành tựu lớn nhất. Trong suốt những chuyến đi săn hầm ngục, Whip luôn ở tiền tuyến trong khi cấp dưới quét dọn tàn tích phía sau. Sự có mặt của bọn họ cũng không cần thiết nên Whip cũng chẳng cần phải chăm sóc họ. Bây giờ chiến trường giống như một sân chơi vậy. Và Whip là con sư tử ở giữa bầy cừu. Cậu nhảy vào từng hàng quân địch và gây hỗn độn cho quân đội Noe. Các đòn tấn công chúng cơ thể đều bị cậu bỏ qua. Khả năng phục hồi cho cậu lớp bảo vệ gần như tuyệt đối. Nhưng cậu không cần phải chăm sóc quân đội Noe yếu ớt một mình. Thành tựu cậu đạt được từ lúc bắt đầu cuộc chiến đã chất thành đống. Whip ra lệnh cho đàn em khát máu của mình. Dẫm đạp lên chúng. Không cần tù nhân. Cứ giết và cướp bóc thoải mái. Tiếng hét của Achok đã được sử dụng. Tiêu tốn 49.050 mana. Thời gian hiệu lực 30 phút. Quân lính của bạn sẽ có niềm tin mù quáng vào chiến thắng của mình. Mỗi lần giết được kẻ thù họ sẽ cảm thấy đỡ đau hơn và được nhiều kinh nghiệm. Sức đề kháng đối với lời nguyền ma thuật sẽ tăng lên. Cho dù kẻ thù đề nghị hào phóng họ vẫn sẽ không phản bội. Hoàng đế vĩ đại đã cho phép. Bắt đầu đi săn thôi. Các Desert Warrior đều cưỡi lạc đà và ngựa. Họ đã chờ đợi quá lâu nên hộc tốc chạy về phía binh lính Noe. Những nơi họ đi qua chất đầy xác chết, thảm sát, những binh lính và nai của Noe đã trải qua một bài học đắt giá trong thời chiến. Whip và đội quân của mình đã phá hủy lãnh thổ giàu có của Noe khi họ đặt bước chân đầu tiên lên lục địa trung tâm. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Ốc gai, Edit, Irenigma, cách chương.